Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 331, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em đến giờ vẫn chưa gặp mặt, năm nay Tiểu Bảo hẳn là không về được. Không có gì bất ngờ thì Sương Sương sẽ sinh vào cuối năm hoặc đầu năm, so thông ra lại gửi đồ đến rồi à? Hàn Văn Quân cười hỏi. Bà biết nhà họ Cố thường xuyên gửi đặc sản nông thôn cho nhà họ Hứa. Tuy không phải là đồ quý giá gì nhưng hương vị rất ngon. Quan trọng là tấm lòng. Bà cũng được hưởng ké không ít. Ừ, chia cho chị một ít. Hàn Văn Quân hớn hở, cười nói. Chúng ta đều có thông gia tốt. Viên Quỳnh Phương buồn cười nhìn người chị em tốt của mình. Trời càng lạnh, Diệp Hoài Viễn đã sớm nhận được áo khoác quân đội mà gia đình gửi cho anh. Đến khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, Diệp Hoài Viễn mặc áo khoác quân đội, chân đi đôi giày bông mà bà Cố làm cho cậu, ấm áp vô cùng. Cố Tiểu Vũ nhìn ra ngoài, hét lên. Anh Diệp, anh làm gì vậy, vào đây sưởi ấm đi. Diệp Hoài Viễn ngẩng đầu nhìn những bông tuyết rơi lả tả trên không trung, nói. Anh đang ngắm tuyết, tuyết mới rơi xuống, mặt đất sạch sẽ, có gì đẹp mà ngắm. Nhìn đôi tay đỏ bừng của anh, cô bé không khỏi nói. Vậy anh đội mũ vào đi, anh không lạnh sao? Diệp Hoài Viễn nhìn chiếc mũ lây phân mà Cố Tiểu Vũ cố ý mang đến cho anh. Thôi vào nhà đi, xấu quá, cậu không đổi. Cố Tiểu Vũ, vào nhà, Diệp Hoài Viễn chui đến bên ông nội Cố, thấy ông cầm tẩu thuốc, cũng không hút, nói. Ông Cố, ông hết T, H, U, O, C lá rồi à, lần sau cháu đi mua cho ông. Ông nội Cố vội nói, không cần, ông có, còn không phải là cháu gái nói hút thuốc có hại cho sức khỏe, mà người người thấy mùi thuốc cũng bị ảnh hưởng. Bà già nghiêm cấm ông hút thuốc trong nhà. Chỉ sợ Tiểu Bảo và Sáng Sáng ngửi thấy, ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng. Ông nội Cố thèm thuốc lá, chỉ có thể lén lút trốn ra ngoài hút một lúc, khi mùi thuốc tan hết mới về nhà. Nhưng trời lạnh thế này, bắt ông ra ngoài ông cũng không chịu được, chỉ có thể sờ sờ tẩu thuốc để giải cơn thèm. Thế à, Diệp Hoài Viễn gật đầu như bừng tỉnh, Cố Sương người nhét cho ông nội Cố một túi kẹo, nói. Ông ơi, ông muốn hút thuốc thì ăn một viên kẹo. Được, ông nội Cố không từ chối, cười híp mắt bỏ kẹo vào túi, nhìn Diệp Hoài Viễn bên cạnh, lấy ra một viên. Ăn không, Diệp Hoài Viễn lắc đầu. Ông nội Cố vừa định bỏ vào túi thì thấy Sáng Sáng và Tiểu Bảo đang nhìn ông chằm chằm. Ông nội Cố khựng lại, nhìn Cố Sương bên cạnh, cô đang cười híp mắt nhìn ông. Ông nội Cố ho một tiếng, cất kẹo đi. Ánh mắt của Sáng Sáng và Tiểu Bảo lập tức trở nên thất vọng. Ông nội Cố nhẫn tâm rời mắt đi, coi như không nhìn thấy. Cháu gái đã nói, không thể cho trẻ con ăn nhiều kẹo, nếu không sẽ sâu răng. Không muốn thấy Tiểu Bảo và Sáng Sáng sau này mọc một hàm răng sâu, Cố Sương đã quy định nghiêm ngặt số lượng kẹo mà chúng được ăn. Ông nội Cố cũng không dám phá vỡ quy tắc của cháu gái trước mặt cô, tất nhiên là sau lưng cũng không dám. Bà già nghe lời Sương Sương nhất. Tiểu Bảo và Sáng Sáng đều phải xếp sau. Nếu bà cụ thấy ông bất tuân theo Sương Sương thì kết cục sẽ không tốt đẹp đâu. Thời gian trôi qua thật nhanh, cháu về đây cũng đã mấy tháng, thích nghi như thế nào rồi? Trần Quế Lan cười mở lời, Diệp Hoài Viễn cười cười, thành thật nói, ngoài việc cày ruộng không được thích nghi cho lắm thì những thứ khác vẫn ổn. Cách chương.